Chương 1230, Thiên đạo chúc phúc. Thế hương đốt về sau, xuất hiện thần kỳ một màn. Bọn chúng toát ra thanh niên cũng không có thẳng đứng đi lên, cũng không giống Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng thành hôn lần kia, hóa thành long phượng chỉnh tường bộ dáng, mà là lẫn nhau quấn quanh lấy lên cao, thẳng nhập vân tiêu. Chỉ một thoáng, phong vân biến đổi lớn. Tầng mây tranh tiên khủng hậu tản ra, từng đạo hào quang thẳng đứng rơi xuống. Cái kia hào quang đầu tiên là bao phủ toàn bộ tế đàn, ngay sau đó lại hướng về bốn phía phóng ra. Tất cả mọi người bị cái này khoáng cổ tuyệt kim một màn sợ ngây người, nguyên một đám không hẹn mà cùng rối cổ, ngửa đầu khiếp sợ nhìn xem thiên địa này biến sắc thần kỳ chẳng cảnh. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền phát hiện càng thêm kinh người sự tình. Từ khi đắm chìm trong cái này hào quang bên trong, thân thể bọn họ vờ ơ y ma đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa kẹt tại bình cảnh bên trên, toàn bộ đều cảm thấy bình cảnh đã buông lỏng, tựa như lúc nào cũng có đột phá khả năng. Những cái kia từng chịu qua trọng thương, không có thể trị càng tốt dẫn đến lưu lại ám thương, càng là cảnh giác trên người ám thương chính một chút xíu khôi phục. Thiên nhân tộc người càng là khiếp sợ phát hiện, bọn họ huyết dịch khắp người phảng phất đều sôi trào. Đó là tiên tổ lưu lại khuyên bảo bên trong cố ý đề cập tới, thiên nhân huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu khả năng sao? Cái này cũng quá thần kỳ á, bọn họ một mực không thể thức tỉnh thiên nhân huyết mạch, nhưng là bây giờ, hiện thực lại nói cho bọn họ biết, bọn họ huyết mạch liền muốn đã thức tỉnh mà hết thể này, toàn bộ là bởi vì trên trời rơi xuống hào quang. Những cái này hào quang, rốt cuộc là ta đã biết, đây là chúc phúc đúng đúng đúng, ta cũng nhớ đến cổ tịch bên trên ghi chép qua, đây là thiên đạo chúc phúc, nghe nói chỉ có vận may lớn người mới có thể có được thiên đạo chúc phúc. Có thể có được thiên đạo chúc phúc người, không có chỗ nào mà không phải là thiên đạo sủng nhi trời ạ. Hai người bọn hắn vận khí QNZ quá tốt rồi, thiên nhân tộc người lại đều cảm thấy, Tạ Lưu Cảnh là dính quân vô cực quang. Bọn họ cũng không nghe nói qua Tạ Lưu Cảnh danh hảo, chỉ coi hắn liền là cái may mắn tiểu tử thúi. Quân vô cực cũng không giống nhau. Nàng thế nhưng là vô cực nữ đế chuyển thế thiên đạo sủng nhi, đương nhiên chứ nàng ra không con ở có thế là ai kha cờ ai, chỉ tiếc quân vô cực trướng mắt bọn họ thiên nhân tộc tuấn kiệt, ngược lại coi trọng Tạ Lưu Cảnh tiểu tử này. Thực sự là tiện nghi hắn. Hào quang kéo dài thật lâu mới biến mất. Bởi vì cái này hào quang, tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đều được chỗ tốt. Trong đó, lại đếm thiên nhân tộc cùng Tiên Vân Tông đến đúng lúc to lớn nhất. Thiên nhân tộc phi thường bao che khuyết điểm, lại thêm quân vô cực thân phận đặc thù, cho nên trừ bỏ những cái kia đã rơi vào trạng thái ngủ say người, thiên nhân tộc những người khác tất cả đều đến xem lễ. Tiên Vân Tông lại là đà chỉ hệ mở sân bãi tiện nghi. Hôn lễ cử hành địa phương ngay tại Tiên Vân Tông, tự nhiên đến đúng lúc không nhỏ. Liên bởi vì chuyện này, Quân Yêu, Quân Hạo cùng Quân Diệp đều cảm thấy thua thiệt lớn. Nếu không phải là biết rõ không thể được, bọn họ chỉ hận không thể để cho quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh trở lại đế cung lại nâng làm một lần hôn lễ. Đến đây xem lễ còn có Tô Gia đám người, cùng Tiêu Kỳ, Lâm Thải Vi, Tôn Thiên Bảo đám người. Tô Hoản Sinh Long Phượng Thai cũng mang đến. Bởi vì nàng là quân vô cực dưỡng mẫu, Thiên Vân Tông an bài cho bọn hắn rất tốt tỷ vị. Cho nên hào quang lúc rơi xuống thời gian, bọn họ đều được không nhỏ chỗ tốt. Nhất là hai cái bánh bao nhỏ, bọn họ tuổi còn nhỏ, đến đúng lúc ngược lại to lớn nhất. Thứ nhì giống như là Tô Chí Viễn, Lý Như Mộng đám người, đã từng cấy ghép qua Linh Căn. Cái này cấy ghép Linh Căn nguyên bản so ra kém thiên sinh Linh Căn, thế nhưng là bị cái này hào quang vừa chiếu. Bọn họ Linh Căn QNZ đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, như là thiên sinh.